Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, Dương Hữu Thanh bàn tính, một thớt phi kỵ kích động cánh xẹt qua giữa trời, tại ngoài 5 dặm hạ xuống, ngay sau đó cái kia phi mã phía sau bên trên chiến sĩ tung người xuống ngựa đối thượng quan phi. Hồng cúi người hành lễ, đại công tước Hương Thành bộ đội sở thuộc binh mã lọt vào thiên sách phủ tướng sĩ phục kích. Hiện lấy nguy cơ sớm tối, cái kia chiến sĩ đối thượng quan phi Hồng nói. Thượng quan phi Hồng khóe miệng lộ ra khinh miệt thần sắc. Dương Hữu Thanh trí lớn nhưng tài mọn, cùng huynh Dương Nghiêm Thanh so ra có thể nói là ngày đêm khác biệt. Cục diện thật tốt đều có thể đánh ra đánh bại, quả nhiên là một nhân tài, xem ra Dương Nghiêm Thanh trong tay không người có thể dùng trong. Giọng nói tràn đầy cảm khái. Thượng quan phi Hồng cũng âm thầm vì chính mình cảnh tình. Về sau không thể cùng Dương Nghiêm Thanh phạm đồng dạng sai lầm ni, bất quá đây đối với chính mình mà nói, sao lại không phải kết quả tốt hơn, ít nhất phải cùng Hương Thành binh mã xông đi vào về sau. Chính mình từ phía sau lưng rút đao so sánh, hiển nhiên lấy cứu viện danh nghĩa đoạt thành, theo thanh danh đi lên nói tốt hơn rất nhiều. Cùng là Hoàng Long công hội người, bản đường chủ liền trợ Dương Hữu Thanh một chút sức lực. Đem thiên sách phủ thu nhận, truyền lệnh xuống, lập tức gấp rút tiếp viện Dương Hữu Thanh bộ. Đội sở thuộc, cướp đoạt thiên sách phủ, phải, sau lưng các tướng lĩnh cùng kêu lên hét lớn. Ngay sau đó có lính liên lạc hướng trong đại quân chạy như điên. Truyền đạt thượng quan phi Hồng quân lệnh. Nghe cái này dần dần từng bước đi đến tiếng bước chân. Thượng quan phi Hồng theo bản năng liền muốn đập chiến mã lại nghe sau lưng truyền đến một thanh. Amani, đại công tước chậm đã, lúc này không nên gấp rút tiếp viện Dương Hữu Thanh bộ đội sở. Thua, ngược lại là chậm rãi mà hành vi tốt cưỡi tại một thớt bạch mã trên lưng Basil Amders. Đối thượng quan phi Hồng nói. Thượng quan phi Hồng không khỏi lộ ra trần chờ thanh âm. Không hiểu nhìn về phía Basil Amders, đại công tước minh giám thiên sách phủ chủ lực ở xa một. Phương không biết tên thế giới phó bản bên trong, do trời sách quân đoàn trưởng tự mình xuất lĩnh, trọng thương Dương Nghiêm Thanh lúc này tất nhiên là thừa thắng xông lên thời điểm Money trở về. Chịu có thể tính cũng không lớn, lại tăng thêm vạn dặm hành trình hiệu quả. Trong lúc cấp thiết khó mà đến, vì vậy thuộc hạ cho rằng, chẳng bằng đi chậm rãi, mượn nhờ thiên sách phủ lực lượng suy yếu Hương Thành binh lực Basil Amders đối thượng quan phi. Hồng dần dần phân tích, thượng quan phi Hồng trong lòng không khỏi có chút ý động. Cái này, đại công tước thế nhưng là đang lo lắng thiên sách phủ lưu thủ lực lượng quá mức cường đại. Có thể tại cùng Hương Thành đại chiến một trận sau đó. Đánh tan chúng ta, Basil Amders hỏi Thamani sau lưng chúng tướng hết thảy đều lộ ra một bộ vẻ giận dữ. Thượng quan phi Hồng cũng dần dần nhíu mày, nghĩ đến chính mình tại thế giới phó bản trong lấy được thành tựu. Một cỗ hào khí không khỏi lan tràn ra, đánh tan chúng ta, bản công dựng nghiệp bằng 2 bàn tay trắng, mang theo chúng tướng sĩ ngạnh sinh sinh theo thú tộc trong tay cướp được một khối đất phong. Đồng thời coi đây là điểm tựa, khổ tâm kinh doanh trải qua hơn 10 năm, cuối cùng cũng có bây giờ chi thịnh trải qua sóng to gió lớn đếm không hết. Chỉ là thiên sách phủ đừng nói chủ lực không tại, coi như chủ lực tụ tập lại có sợ gì. Hào khí dần dần tràn ngập ra, chúng tướng sĩ tất cả đều ưỡn ngực lên, Basil Amders thừa cơ nói, nếu đại công tước có này hào khí, cái kia sao không chậm dần độ. Để Hương Thành cùng thiên sách phủ song phương đều tiêu hao một chút thực lực. Tốt, thượng quan phi Hồng trùng điệp phun ra một chữ này. Đối sau lưng chúng tướng hạ lệnh, đi chậm rãi, phải chúng tướng cùng kêu lên lĩnh mệnh. Thượng quan phi Hồng vỗ chiến mã, đi về phía trước, nhưng vào lúc này một thớt phi mã từ trên trời giáng xuống. Phía trên chiến sĩ lớn tiếng nói. Khởi bẩm đại công tước, Hương Thành Dương Hữu Thanh bộ đội sở thuộc đã tan tác. Ngay tại hướng nơi đây chạy trốn, thiên sách phủ tướng sĩ theo đuổi không bỏ thanh âm ở bên tai vang lên. Thượng quan Phi Hồng sửng sốt một chút, bại, Dương Hữu Thanh thế mà bại nhanh như vậy. Cái này không khỏi cũng quá mức tại không thể tưởng tượng. Basil Anders cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn xem cái kia phi kỵ. Lộ ra không dám tin thần sắc, Hương Thành binh lực cùng Thiên Sách phủ so sánh, cơ hồ có được áp đảo thức ưu thế, nhưng rõ ràng chiếm cứ tận ưu thế Dương bạn mời bộ đội sở thuộc lại bại như thế gọn gàng. Không thể không khiến người tắc lưỡi. Việc này không nên chậm trễ, mời đại công tước hạ lệnh. Lao thẳng tới Thiên Sách phủ, thanh âm dồn dập vang lên. Basil Anders lớn tiếng nói, hồi tưởng vừa mới đề nghị, trong lòng không khỏi yên lặng, quả nhiên là bao cỏ a, rõ ràng có được to lớn binh lực ưu thế, nhưng vẫn là bại nhanh như vậy. Nhanh, lao thẳng tới Thiên Sách phủ, Thiên Sách phủ thượng quan Phi Hồng hét lớn. Sau lưng các tướng lĩnh cũng rát cuống họng hô to, vốn cho rằng Dương Nghiêm Thanh là một cái kiêu hùng nhân vật. Có thể nghĩ không đến hắn tín nhiệm tâm phúc lại không chịu được như thế. Coi là thật để cho người ta suỵt suỵt không thôi. Giết giết tiếng la giết tại giữa hai ngọn núi vang lên. Dương bạn mời bộ đội sở thuộc một bại trong vòng hơn 10 dặm ni đếm mãi không hết Thiên Sách. Phủ quân coi giữ cùng cái kia vô biên vô tận các chức nghiệp giả đối với Hương Thành chi binh triển. Khai truy sát, tại không muốn mạng đấu pháp dưới. Dương bạn mời bộ đội sở thuộc hóa thành một đạo lại một đường hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đạp đạp đạp, liên tiếp tiếng bước chân vang lên. Ngô Chi Hoa xuất lĩnh một đội thương binh chức nghiệp giả hướng phía trước giết tới. Mấy tên kiếm tu trên đỉnh đầu thanh máu thanh không. Tại nỗ lực một lần phục sinh đại giới sau đó, hóa thành hào quang biến mất không thấy gì nữa. Đại địa tại lúc này phảng phất lay động kịch liệt lên. Một lá cờ xuất hiện tại ngay phía trước, to lớn Long Kỵ hai chữ hiện ra ở trước mắt, ngay sau đó là cái kia cuồn cuộn dòng lũ, cùng để cho người ta hít thở không thông sát ý. Thống lĩnh, ngươi nhìn phía trước. Dòng, Long Kỵ thành binh mã, là thượng quan Phi Hồng theo thế giới phó bản trong quay trở về thanh âm. Dồn dập ở bên tai vang lên, Ngô Chi Hoa vội vàng theo người kia ngón tay phương hướng nhìn sang. Không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy cái kia dần dần rõ ràng dòng lũ hiển lộ ra lần lượt từng thân ảnh. Đưa mắt nhìn lại từng cây thanh máu hiện ra ở trước mắt. Phía trên hiện ra 6 giai chữ. Coi nhân số không thua vạn người, hơn vạn, thậm chí là mấy vạn 6 giai Long Kỵ đại quân, đã không phải là trước mắt Thiên Sách phủ phòng giữ lực lượng có thể ngăn cản. Nghĩ tới đây một trái tim, không khỏi chìm đến đáy cốc, thật lớn thanh âm cuồn cuộn mà tới. Tại cơ hồ tất cả mọi người vang lên bên tai, đường chủ lệnh Long Kỵ, Hương Thành trên dưới. Lao thẳng tới Thiên Sách phủ tuân lệnh lâm vào trong hỗn loạn chúng kiếm tu lớn. Tiếng bảo, đi theo cuồn cuộn dòng lũ nhào tới. Trong nháy mắt đao binh thanh âm vang vọng bên tai. Đếm mãi không hết ma thú tại Long Kỵ thành chúng tướng sĩ điều khiển hung hăng vọt tới ngay phía. Trước, Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long hai người căn bản không kịp phản ứng. Liền trơ mắt nhìn bọn hắn ngạnh sinh sinh lao ra ngoài một con đường. Thượng quan Phi Hồng vuốt cái kia thớt trắng noãn chiến mã. Những nơi đi qua chúng chức nghiệp giả nhao nhao đồ đụng ngã trên mặt đất. Trên đỉnh đầu thanh máu lấy kinh người độ cuồng giả mần ni hóa thành một đạo đạo quang mang. Lập tức biến mất không thấy gì nữa. Cờ xí đón gió bay phất phới. Xuyên qua chiến trường hướng Thiên Sách phủ phương hướng mau chóng đuổi theo. Ngao cỏ tranh nhau ngựa ông đắc lợi. Chỉ tiếc Dương Hữu Thanh quá bao cỏ, bị Thiên Sách phủ thủ tướng Lực Thi tiểu kế liền giết đại bại. Khiến cho chính mình chỉ có thể sớm binh lâm Thiên Sách phủ. Bằng không cả hai thực lực tất nhiên sẽ có cực lớn hao tổn. Nghĩ tới đây trong lòng bịt kín một tầng bóng ma, có phải hay không là Dương Hữu Thanh hiện ý đồ của mình. Cho nên mới cố ý đại bại dùng cái này bảo toàn thực lực. Ánh mắt tại bốn phía nhìn chung quanh chỉ thấy mới còn gọi giết chấn thiên chúng Hương Thành kiếm. Tu đều không có thân ảnh, lửa giận theo đáy lòng lan tràn ra. Đến lúc này nếu vẫn không biết Dương Hữu Thanh tính toán, đây chẳng phải là lừa mình dối người. Chỉ là tất cả tính toán đều là căn cứ vào trên thực lực. Coi như sự thật chứng minh khinh thường ngươi, lại có thể thế nào? Tại thực lực trước mặt chung quy là cái kia tôm tép nhãi nhép. Hết chương.